Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Long Qua, chương 31 đến chương 35. Giọng nói của Lan Mạc vốn lạnh như băng, nhưng vẫn không thể làm dịu đi nhiệt độ ở trong lòng Khúc Quân, ngược lại càng giống như đổ dầu vào lửa. Cậu là trứng thì có, vậy cậu áp cho tớ. Hai giây sau, Khúc Quân bỗng nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói kia của Lan Mạc. Không thể nào đâu, qua mùa đông năm nay, Lăng Mặc cũng chỉ có 15 tuổi, y làm sao có thể biết được câu ví von áp trứng này chứ? Không đúng, không đúng, nhất định Lăng Mặc chỉ trêu chọc cậu mà thôi. Quả hay đúng là con nít quỷ, cậu đây còn chưa xem qua giang hồ mê tình lục của Long Tiếu Tiếu Sinh đâu. Nhưng khoảng một phút sau, Khúc Quân cảm thấy mình sắp học máu tới nơi. Bọn mình thử một chút đi. Lăng Mặc thò tay vào trong chăn của Khúc Quân, ghẹo ghẹo vành tai của cậu. Thử cái gì chứ? Khúc Quân ngủ không được đã bực bội rồi, còn bị Lăng Mặc trêu chọc càng bực bội thêm. Cậu hung hăng hất tay của y ra. Ai ngờ Lăng Mặc ngồi dậy, chống một tay bên tai của Khúc Quân. Thử chuyện mà bọn mình đã thấy hai người kia đã làm ở rạp chiếu phim đó. Đùa, đùa gì thế? Khúc Quân trợn to mắt nhìn đối phương. Khi cậu nhìn rõ ánh mắt của Lăng Mặc thì cái cảm giác nguy hiểm bị đối phương khóa chặt kia lại ùa về lần nữa. Cậu run rẩy cả người, lập tức dùng sức đẩy vai của Lăng Mặc ra. Nhưng Lăng Mặc vẫn như cũ, không nhúc nhích nhìn cậu. Có phải cậu sợ tớ không? Sợ cậu cái quỷ? Khúc Quân nuốt nước miếng. Cậu hiểu rõ ở trong lòng Lăng Mặc không phải nói chơi, mà thật sự muốn thử một lần. Bởi vì Lăng Mặc càng áp sát lại gần, gần đến mức Khúc Quân có thể đếm được y có bao nhiêu cọng lông mi. Cậu phà hơi lên mặt tớ kia. Khúc Quân nghiêng mặt đi, tim đập cuồng loạn cứ như sắp sửa nổ tung ra vậy. Cả thế giới đều tràn ngập hơi thở của Lăng Mặc, hơn nữa phản phất còn có cảm giác bị bại lộ trần trụi, không có chỗ để ẩn nấp, khiến cho cậu bối rối không biết phải làm sao. Lên cấp 3, bọn mình phải ở chung với nhau. Tớ nhớ chứ, cậu đã nói rồi mà, tớ sẽ cố gắng. Khúc Quân vỗ vai của Lăng Mặc, tỏ ý kêu đối phương nằm xuống ngủ đi. Nếu như cậu không thi đậu tâm trung, bọn mình sẽ thử làm chuyện đã thấy ở rạp chiếu phim hôm nay. Cái để cậu làm nổi sao? Khúc Quân khó có thể tin mà nhìn Lăng Mặc. Bộ cậu không nhìn thấy hai thanh niên kia đưa lưỡi vào trong miệng của nhau sao? Cậu làm được cái đó à? Nếu như đó trừng phạt thì chẳng phải là trừng phạt luôn cả cậu à? Ngón tay của Lăng Mặc khẽ chạm vào môi dưới của cậu, còn đẩy nhẹ nó xuống. Lưỡi của cậu rất đáng yêu, tớ không ngại. Khúc Quân lập tức mím chặt môi, mặt đầy phòng bị mà nhìn Lăng Mặc. Nhưng Lăng Mặc chỉ nói một câu, ngốc, rồi nghiêng người nằm xuống ngủ. Khúc Quân vẫn còn ngẩn người, cậu cảm thấy mình quả thật đã trở thành kẻ ngốc. Kỳ nghỉ đông lần này vẫn là trôi qua trong dư vị náo nhiệt. Đó chính là sau khi Lý Hạo biết được chuyện Trần Lệ lén đưa sổ tiết kiệm cho Lăng Mặc, liền hung hăng đánh Trần Lệ một trận. Sau đó Lý Hạo bắt con mình Lý Viễn Hàn đi đến nhà họ Mạc tìm Lăng Mặc lấy tiền về, nếu không sẽ đánh chết Trần Lệ. Lý Viễn Hàn không dám gõ cửa nhà họ Mạc, chỉ có thể đứng ở dưới lầu chờ, đợi một mạch đến 8 giờ tối, lúc Khúc Quân bị lò sưởi hung choáng váng đầu óc, chạy tới mở cửa sổ ra hóng mát thì thấy cậu ta. Mặc dù từ trước tới giờ Khúc Quân rất ghét Lý Viễn Hàn, nhưng trong lúc này, trong lòng cậu lại cảm thấy cậu ta có chút đáng thương. Thiếu niên mười mấy tuổi đầu, lòng có thể mang thù được bao lâu? Lăng Mặc, cậu đi xuống nhìn Lý Viễn Hàn một chút đi, kẻo cậu ta biến thành que kem đông lạnh trước cửa nhà tớ. Khúc Quân dựa đầu vào bệ cửa sổ. Lăng Mặc đi tới sau lưng cậu, để một tay lên lưng cậu, y dựa vào người của cậu nhìn ra ngoài, rồi đáp, ừ. Cái để cậu rút tay vào trong áo tớ làm gì? Lạnh chết đi được. Khúc Quân lôi cái tay của Lăng Mặc đang để ở trên lưng của mình xuống, rồi quẳng một ánh mắt hung dữ. Lăng Mặc làm như không thấy, lấy tờ giấy bất động sản có viết tên Lý Viễn Hàn ở trong ngăn kéo ra, rồi đi xuống lầu. Khúc Quân ngồi trên lầu nhìn xuống, Cho đến khi lăn mặt trở lại, cậu nghẹo đầu nói: "Này, cậu thực sự dứt khoát đưa giấy tờ bất động sản cho Lý Viễn Hàn à? Cậu có biết ba cậu ta sẽ làm gì không? Tớ cá với cậu, chắc chắn trong năm nay, số tiền 30 ngàn và phần bất động sản kia sẽ được sung vào thị trường chứng khoán, cống hiến cho nền kinh tế GDP của nước nhà. Có phải cậu đau lòng vì đó là tài sản chung của bọn mình không?" Lăng Mặc lại nhếch môi cười, nụ cười đó tuy đẹp nhưng lại khiến cho người ta nổi hết cả da gà da vịt. Tài sản chung gì chứ, cậu nói nhảm cái gì đó?" Khúc Quân phát hiện dạo gần đây mỗi khi nói chuyện với Lăng Mặc, cậu cứ luôn bị ca lăm, uống lưỡi ba lần rồi mà vẫn không thể nói suôn sẻ được. Đây không phải là điểm tốt. "Chẳng phải cậu đã nói sau này tớ sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao?" Lăng Mặc đi tới bàn học ngồi xuống, lật xem bài tập nghỉ đông của Khúc Quân. "Tớ có nói à?" Khúc Quân nghiêng đầu suy nghĩ. "Cậu biết tớ kiếm nhiều tiền để làm gì không?" "Dùng tiền đập chết Lý Hạo sao?" "Không đúng." Lăng Mặc nghiêng người nhìn Khúc Quân, nụ cười của y rất cạn, còn mang theo sự cao ngạo độc nhất chỉ thuộc về Lăng Mặc. "Tớ muốn nuôi cậu mập mạp lại một lần nữa." "Tớ mới không cần đâu." Khúc Quân hừ hừ nói, vươn tay giật lại bài tập nghỉ đông của mình. Khúc Quân ngồi bên cửa sổ nhìn Lăng Mặc trả đồ lại cho Lý Viễn Hàn, một câu thừa thải cũng không nói, y liền tiêu sái xoay người vô nhà. Thật là cứng cỏi. Hết Tết lại tiếp tục sự nghiệp học tập. Sau khi Lăng Mặc nhận được một cú điện thoại, y nói với Khúc Quân đang chiến đấu với đống bài tập nghỉ đông: "Tớ đi ra ngoài một lát." Đứa cậu đi đi." Khúc Quân phất phất tay, cậu cảm thấy gần đây thích ở một mình, tự do tự tại hơn. Nhưng mười mấy giây sau, không có nghe tiếng cửa đóng, Khúc Quân nghi ngờ quay đầu lại xem, thì bất ngờ thấy Lăng Mặc vẫn còn đang đứng ở phía sau, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào cậu. Sao vậy?" "Gần đây có vẻ như cậu cố ý tránh né tớ." Lăng Mặc vừa nói vừa đi tới trước mặt cậu. Khúc Quân không ngừng rút về sau, suýt chút nữa té lộn nhào từ trên ghế xuống. Tớ không có tránh né cậu đâu. Này, bất kỳ ai cũng muốn có không gian riêng của mình mà, đúng không? Bọn mình ngoại trừ đi vệ sinh ra thì hầu như đều ở cùng nhau. Ngay cả thả bom cũng ở cùng chung với cậu. Cậu nói xem, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, tớ cũng muốn tận hưởng một chút cô độc." Lăng Mặc không ngoài dự đoán, khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi ném xuống một câu: "Chờ tớ về rồi chúng ta sẽ từ từ thảo luận cái đề tài khoảng cách sinh ra vẻ đẹp này." Đến khi cửa đóng lại, trong đầu Khúc Quân bắt đầu bắn pháo bông. Cậu len lén lấy từ trong cặp ra cuốn tiểu thuyết Giang Hồ Mê Tình Lục mà Trần Kiều đã cho cậu mượn trước khi nghỉ đông, rồi để trên đùi, cúi đầu đọc nhiệt tình. Bỗng nhiên có người gõ cửa, Khúc Quân suýt chút nữa hồn phi phách tán. Cũng may Khúc Quân dựa vào thân thủ không tệ, nhanh chóng thả cuốn sách xuống đất rồi đá văng vào dưới gầm bàn. "Tiểu bác ơi, mẹ có chút chuyện muốn bàn với con." "Dạ mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Lương Như đi vào ngồi trước mặt Khúc Quân nói: "Ừ, con còn nhớ lúc trước con và Lăng Mặc có nói với mẹ giúp các con đổi một cái giường tầng không?" "Dạ nhớ." "Lúc trước mẹ đoán là Lăng Mặc nghỉ ở nhờ nhà chúng ta nên không dám nói cái chuyện này, sợ chúng ta tiêu tiền gây thêm phiền toái. Nhưng bây giờ hai đứa đã lớn rồi, ngủ chung một giường khó tránh khỏi chật chội chen chúc, cho nên ba con tính nhân dịp con giảm giá đầu năm mua cho hai đứa cái giường tầng. Con thấy sao? Mẹ có thể cho hai đứa tiền tự đi đến cửa hàng chọn giường được không?" Khúc Quân nghe xong thì lập tức cảm thấy như có thánh ca vang vọng ở bên tai của mình. "Được đó, để bọn con đi tự chọn." Lúc sang thu, Lăng Mặc sờ sờ lỗ tai của cậu thì cậu cũng cảm thấy bình thường. Nhưng khi mùa đông đến, tối nào Lăng Mặc cũng ôm cậu, thậm chí còn thò tay vào chăn ôm lấy cậu. Sáng nào thức dậy, Khúc Quân cũng thấy chăn của mình bị rớt xuống giường, còn mình thì bị một cái lò lửa siêu cấp nóng ôm chặt, nóng đến nỗi cả người đổ mồ hôi hột. Tách ra mới ngủ ngon, tách ra mới có không gian riêng tư. Trong lúc Khúc Quân còn đang tưởng tượng cái giường tầng sắp có của mình và không bị quấy rối khi ngủ nữa, thì Lăng Mạc đang trên đường đến nhà Trân Lễ bởi vì y nhận được điện thoại cầu cứu của Lý Viễn Hàn. Vừa mở cửa ra, y đã nhìn thấy mặt mũi Trân Lễ sưng đỏ bầm dập đứng trước mặt. Bà ta kinh ngạc nhìn y. Tiểu Mạc, sao con lại tới? Dì, có thể vào nhà nói chuyện chút được không? Lăng Mạc nói. Ai tới? Lý Hạo từ trong nhà rống ra. Là Lăng Mạc. Trần Lệ còn chưa nói hết thì Lý Hạo liền ôm sầm lên. Mau kêu nó cút ngay, tới đây làm cái gì? Mùi rượu nồng đậm bay ra ngoài. Ông ta tiện tay cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn ném tới, mắt thấy sắp ném trúng vào trán của Trần Lệ, nhưng đã được một bàn tay vững vàng chụp lại. Con người lạnh lẽo, không để bất kỳ vật sống nào vào trong mắt của Lăng Mạc, nhìn chăm chăm vào Lý Hạo. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy cơn lạnh tóc gáy từ gót chân xộc thẳng lên óc. Tôi tới nhìn nhà của tôi. Hơn nữa, tôi nói với ông cút là ông phải cút. Nếu có bản lãnh thì đi ra ngoài kiếm tiền đi. Đừng có ở nhà tôi quậy phá ông xong. Dứt lời, Lăng Mặt nắm lấy cổ tay của Lý Hạo ấn chặt lên bàn. Mày muốn làm cái gì? Lý Hạo giãy giụa nửa ngày cũng không thể giãy thoát khỏi tay của một đứa trẻ. Ông ta nhìn thấy sự dữ tợn trong mắt của Lăng Mạc, sợ đến mức hàm răng run rẩy đánh lách cách vào nhau. Chỉ nghe xoảng một tiếng, gạt tàn thuốc bị đập bể ngay kế bên tay của Lý Hạo, mảnh vụn văng tung tóe. A! Lý Hạo hoảng sợ kêu la thất thanh. Lăng Mạc từ trên cao nhìn xuống ông ta. Nếu lần sau còn dám đánh người, tôi sẽ đập nát cái đầu ngón tay của ông từng cái một. Trần Lệ đứng ở đó, lệ rơi đầy mặt. Lý Viễn Hàn tiễn Lăng Mặt xuống lầu, cậu ta cúi đầu nửa ngày mới nặng ra được một tiếng. Cảm ơn. Cuộc sống này có tốt hay không thì phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính mình. Tôi biết, cảm ơn. Lý Viễn Hàn kiên định nói. Lăng Mặt vừa về tới nhà thì liền thấy Khúc Quân mặt đầy hưng phấn nhìn mình. Mặt cậu hào hứng thế là sao? Lăng Mặt vừa cởi áo ấm vừa hỏi. Mẹ cho tớ tiền, bọn mình đi chọn giường tân, đi thôi, nhân lúc còn đang giảm giá. Lăng Mặt kéo ghế ra ngồi xuống, ngước mặt nhìn Khúc Quân. Cậu không muốn ngủ với tớ đến thế sao? Lúc tớ mới tới đây thì cậu không có như vậy. Cậu dài chân ra, tớ dài tay ra, ngủ chung không tiện. Lăng Mặt không nói gì, nhưng xung quanh y tản ra áp suất thấp, khiến cho Khúc Quân theo bản năng nuốt nước miếng. Tớ không muốn ngủ giường tân với cậu. Tại sao? Sau khi thi đậu cấp 3 sẽ nói cho cậu biết. Tớ mặc kệ, mẹ đã đưa tiền cho tớ rồi. Khúc Quân nói với vẻ đương nhiên. Được, để tớ đi nói với dì. Có bản lãnh thì đi nói đi. Khúc Quân hất cằm. Cậu mới không tin Lăng Mặt thuyết phục được mẹ mình đâu. Ai biết nửa tiếng sau, Lương Như đi vào nói với Khúc Quân. Tiểu Bác A, nếu con thấy ngủ với Tiểu Mạc là chật chội chen chúc thì coi như xong. Mua cái giường tân về, thật giống như tình cảm anh em bị sứt mẻ vậy, ảnh hưởng đến tâm tình học tập của Tiểu Mạc. Hả? Lăng Mặt đã nói gì với mẹ chứ? Tiểu Mạc nói mua giường tân về, ý bảo nó làm phiền đến việc học tập và sinh hoạt của con. Trong lòng cảm thấy rất áy náy, cho nên nó muốn dọn về nhà của mình. Khúc Quân nghẹn họng, hay cho một chiêu lấy lui làm tiếng. Mẹ nhìn ra được, thấy Tiểu Mạc bên ngoài bình thản nhưng không có chuyện gì, nhưng nội tâm lại rất là mong manh dễ vỡ. Nội tâm cái tên đó còn cứng hơn cả kim cương, mong manh cái quân. Tiểu Bác, con nói gì vậy? Không, à không có gì. Khi Lương Như đi rồi thì Lăng Mặt đi vào, còn xoạch một cái khóa cửa lại. Cậu muốn thay đồ à? Đâu cần phải khóa cửa. Khúc Quân cười gượng. Lăng Mặt đi tới trước mặt Khúc Quân, vươn tay tới sờ tay của cậu. Y nghiêng mặt làm người ta thoáng thấy sự thâm tình trong mắt của y. Nếu lần sau cậu còn tính toán muốn mua giường tân ngủ riêng với tớ hay đại loại như vậy, cậu biết tớ sẽ làm gì cậu không? Cậu vặn rớt lỗ tai của tớ à? Khúc Quân đón dựa theo suy nghĩ của Lăng Mặt. Lăng Mặt cười. Tớ sẽ định chết cậu. Cái gì? Lăng Mặt cầm quần áo của mình và của Khúc Quân đi bỏ vào máy giặt. Khúc Quân đi theo ở phía sau không ngừng hỏi. Cậu muốn định tớ à? Cậu muốn định tớ thế nào? Bằng đầu gối hay nắm đấm? Ngàn vạn lần đừng là cái đỉnh kia nha. Chẳng phải cậu thích xem mấy cái thứ như giang hồ mê tình lục hay sao? Không học được gì hết à? Tớ căn bản có đọc đâu, đó là tang vật của cái đám Trần Kiều. À không đúng, liên quan gì đến giang hồ mê tình lục? Ở trong đó nói đỉnh ra sao thì tớ sẽ đỉnh theo thể đó. Cái đệ giỡn thế mà được à? Khúc quân suýt chút nữa tan vỡ. Kết thúc kỳ nghỉ đông, bầu không khí ôn thi vào cấp 3 nặng nề, bao trùm toàn bộ lớp học. Có thể nhìn ra các thầy cô cũng rất khẩn trương. Ngay bảng thông báo điện tử của trường cũng đã đổi thành đồng hồ đếm ngược ngày thi. Bài tập ôn thi làm không xuể, đề ôn thi chép không xuể, chồng bài thi rớt xuống như mưa. Đứa trẻ mười mấy tuổi cúi đầu sắp mặt liều mạng làm bài. Khúc quân cảm thấy ngoại trừ thi vào đại học và cao đẳng, thi vào cấp 3 cũng vô nhân đạo không kém. Trường học dựa theo đề thi năm ngoái làm ma trận cho đề thi năm nay. Thành tích 2 tháng thi thử và kỳ thi cuối cùng vừa rồi của Khúc Quân, mặc dù đã ngồi vững trên đuôi xe tiến thẳng vào trường cấp 3 trọng điểm, nhưng trong lớp cậu vẫn xếp vị trí thứ 8. Mỗi lần nhìn bảng xếp hạng trong lớp, Lăng Mặc đều nhíu mày nói: "Cậu không thể rút ngắn khoảng cách được sao? Cậu thi ít điểm tí không được sao?" Khúc Quân làm ra vẻ sao cũng được nói. Sau đó cái eo bị Lăng Mặc tập kích, Khúc Quân đau đến muốn rớt cả nước mắt. Lúc này, Lý Tĩnh bài tập ôn thi đại số tới trước mặt của Khúc Quân. Trông cô bé có vẻ sợ sệt Lăng Mặc, nhưng vẫn can đảm hỏi Khúc Quân: "Tiểu bác, tớ có 2 bài không biết làm, cậu có thể chỉ giúp tớ được không?" "À được, bài này làm như thế này." Khúc Quân vừa mới cầm bút lên thì Lăng Mặc đã gõ tay lên giấy nháp của cậu nói: "Bài của mình cũng làm sai, vậy mà đòi chỉ cho người khác." "Tớ tính nhầm đáp án thôi, nhưng cách giải thì đúng nha." Mắt thấy giữa hai người họ bốc ra một mùi khói thuốc súng vô hình, Lý Tĩnh vội vàng cầm tập quay về chỗ ngồi. Lăng Mặc đứng dậy đi rót nước, Khúc Quân bĩu môi nói: "Thần kinh." Sở Ngân ngồi ở phía đối diện, liếc xéo nghe thế, cô bé quay đầu nhìn Khúc Quân một chút rồi nói: "Không phải là Lăng Mặc bị thần kinh, mà tại cậu quá ngốc." "Tớ ngốc cái chỗ nào chứ?" Sở Ngân tức giận nói: "Tự biết." "Có phải học sinh giỏi các cậu đều nói chuyện như vậy không hả? Toàn nói khó hiểu rồi kêu người ta tự biết." "Cậu cũng là học sinh thuộc loại giỏi mà." Trần Kiều đi ngang qua bàn Khúc Quân nghe thế thì buồn cười nói: "Ê, đúng nha, cậu đã lọt top 10 trong lớp rồi, dĩ nhiên cũng là học sinh giỏi rồi." Sống bao nhiêu năm, rốt cuộc cậu cũng cảm nhận được cảm giác làm học sinh giỏi. Đến khi Lăng Mặc cầm bình nước quay trở lại, Khúc Quân lập tức hưng phấn nói: "Lăng Mặc, tớ nói cậu cái này nè, thì ra tớ cũng là học sinh giỏi nha." "Kẻ ngốc im miệng, thật là muốn lật cái bàn mà." Mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt phong phú và bận bịu ôn thi, thời gian trôi nhanh hơn cả tưởng tượng nhiều. Thời tiết dần trở nên oi bức, thời sự thường xuyên đưa tin về bệnh truyền nhiễm. Đây là một loại bệnh cúm cấp tính, phạm vi ngày càng lan rộng. Nhà nước đầu tư một khoản tiền lớn chưa từng có từ trước đến giờ vào việc nghiên cứu tìm ra vaccine phòng bệnh. Khúc Quân vừa ăn sáng vừa nghe tin tức buổi sáng. Lương Như rất lo lắng, nhìn hai thiếu niên nói: "Trong thời gian này, tan học liền lập tức về nhà, thấy bạn học nào bị cảm phải tránh ra xa ngay." "Mẹ yên tâm đi, loại vi khuẩn cảm cúm này chưa là gì đâu, sau này còn có SARS, cúm lợn, Ebola, còn có cả vi khuẩn ho nữa." Khúc Quân vừa nói xong liền sửng sốt, tại sao cậu lại buộc miệng nói ra vi khuẩn ho? Cậu nghiêng mặt nhìn Lăng Mặc, thấy y chỉ đang chăm chú ăn sáng, không hề quan tâm đến cậu nói cái gì, Khúc Quân liền thở phào một hơi. Buổi tối, Lương Như ngồi bên cạnh, giúp đỡ hai đứa nhỏ điền vào tờ nguyện vọng thi cấp 3. Lăng Mặc điền vào trường Tam Trung, Lương Như không có chút lo lắng nào. Ngược lại là Khúc Quân, cậu vốn muốn điền vào tờ nguyện vọng trường Thập Trung, nhưng lại bị Lăng Mặc ngăn lại, nói: "Không muốn chết thì điền vào Tam Trung." "Tớ không thi đậu được đâu." Khúc Quân hùng dũng nói. "Cậu sẽ đậu. Mấy đợt thi thử trước đó cậu làm bài rất tốt, bao gồm cả những câu hỏi nâng cao." "Tớ không muốn thi vào Tam Trung." Khu quân gục đầu xuống che tờ nguyện vọng lại. Ai ngờ Lăng Mạt gọi điện cho Mạc Thanh, không biết nói cái gì. Mạc Thanh cực kỳ kích động nói với Lương Như, kêu cậu thi vào Tam Trung. Còn nói gì mà tuổi trẻ phải biết thử thách. Gì chứ hả? Ba mẹ có phải là ba mẹ ruột của con không vậy? Chớp mắt đã đến buổi tối trước ngày thi đầu tiên vào cấp 3. Ngay cả Mạc Thanh đang đi công tác cũng gấp rút trở về. Lương Như luôn miệng cổ vũ con trai phát huy tốt. Thật ra Khúc Quân không cảm thấy lo lắng hay hồi hộp gì cả, vẫn mải mê gặm chân gà. Dù sao đây cũng không phải là hiện thực, học tài thi phận, không thi đậu chính là không thi đậu. Nhưng Mạc Thanh thì lại lo lắng cho Lăng Mặc hơn. Ông kêu cậu tới phòng đọc sách nói chuyện. Chú không biết cháu đã nghe nói gì chưa? Dì của cháu đang làm thủ tục ly hôn với ông ta. Đây là chuyện tốt. Nhìn Lăng Mặc cái gì cũng biết, cái gì cũng đã sắp xếp đâu vào đấy. Mạc Thanh thở dài nói, chú luôn cảm thấy bản thân chẳng làm được gì cho cháu cả. Nếu cháu có gì chưa hoàn thành được thì cứ nói với chú, trước khi thi cấp 3 chú sẽ cố gắng làm cho cháu. Lăng Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, cháu chỉ muốn được ở chung một chỗ với Tiểu Bác mà thôi. Mạc Thanh nghe thế liền bật cười. Tiểu Bác à, chú có nghe dì Lương của cháu nói rồi, cháu nhất quyết muốn dẫn Tiểu Bác đi thi Tam Trung. Nhưng Tiểu Bác không ổn định như cháu, chú chỉ mong muốn nó thi đậu vào trường cấp 3 hạng 2 cũng được rồi. Cậu ấy sẽ thi đậu. Vào ngày thi, Lăng Mặc và Khúc Quân vào trường thi, sau lưng hai người là Lương Như và Mạc Thanh mặt đầy kỳ vọng. Kỳ thi lần này, ban giám thị quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi một thí sinh trước khi bước vào phòng thi đều phải đo nhiệt độ cơ thể. Nếu thân nhiệt cao hơn bình thường thì sẽ phải đến phòng thi độc lập. Khi cặp nhiệt kế chạm vào trán của Khúc Quân, biểu thị nhiệt độ 36,6 độ, cậu thở phào một hơi. Nhớ lại lúc trước đi thi cấp 3, Khúc Quân chỉ làm được phân nửa bài thi đại số, phần còn lại không lấy được một cái điểm nào. Nhưng lần này thì khác, cậu vừa nhìn cái đề là biết làm tất cả, ngay cả phần tự luận của tiếng Anh, cậu chỉ cần làm theo bản mẫu của Lăng Mặc là trót lọt tất. Đến khi thi xong môn cuối cùng, thì Khúc Quân và Lăng Mặc đi ra khỏi cổng trường, thì nhìn thấy Lý Viện Hàn mặt đầy nước mắt, đứng bên cạnh Trần Lệ. Trần Lệ đang an ủi cậu ta, khi bà ta nhìn thấy Lăng Mặc thì xấu hổ cười nói, Tiểu Mặc, thi tốt không con? Cũng được, Lăng Mặc nhàn nhạt đáp. Nói xong, Lăng Mặc khẽ túm lấy cổ áo của Khúc Quân rồi dẫn đi. Khúc Quân ngửa đầu nói, nghe nói mẹ tớ lấy tiền cậu đầu tư vào cửa hàng giờ đã lời được gấp ba. Vậy tớ lấy cửa hàng đó làm sính lễ cưới cậu. Khúc Quân lập tức bùng nổ, cái đệ cậu nói cái gì đó? Đi thôi, về nhà giờ đáp án. Buổi tối ngồi vào bàn học, Khúc Quân phải nhớ lại từng câu hỏi để giờ đáp án, nhưng Lăng Mặc thì lại hoàn toàn nhớ hết đề thi, ngay cả đáp án đã chọn cũng nhớ rõ ràng. Giờ đáp án xong, Mạc Thanh còn có chút lo lắng nói, sao rồi? Tiểu Bác thi rất tốt ạ, nhất định có thể thi đậu vào Tam Trung. Mạc Thanh nghe thế thì thở phào một hơi, dù sao thi đậu cũng chưa chắc sẽ được xếp chung lớp. Khúc Quân phủ phàng nói. Lương Như bận rộn xếp hành lý cho Lăng Mặc, bởi vì Lăng Mặc phải đi đến thủ đô thăm sở trưởng cố, nghe nói ông ấy sắp qua đời. Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân bị Lăng Mặc đánh thức. Gì vậy? Kết thúc thi cử rồi mà, không để người ta ngủ nướng là sao? Tớ phải đi thủ đô, đi tiện tớ. Nhưng cậu có đi có tuần lễ rồi về mà, đâu có phải là lần cuối gặp mặt nhau đâu. Khúc Quân bị y cưỡng ép lôi đầu dậy, ngồi vào xe của Mạc Thanh. Suốt dọc đường Khúc Quân ngủ gà ngủ gật. Mỗi lần dừng ở trạm thu phí đều thấy lữ khách ai ai cũng đeo khẩu trang. Mạc Thanh và Lương Như đều có công việc, vốn là muốn kêu Khúc Quân đi chung với Lăng Mặc đến thủ đô, nhưng Lăng Mặc lại nói không biết cái tình hình lây bệnh cúm ở thủ đô ra sao, nên không muốn Khúc Quân đi theo y đến cái nơi đầy người bị bệnh. Bước vào trạm xe lửa, Mạc Thanh và Lương Như đều dặn dò Lăng Mặc đi đường cẩn thận. Lăng Mặc phải xếp hàng đi qua cửa kiểm tra an ninh, y quay đầu lại nói với Khúc Quân, Tiểu Bác, tớ có lời muốn nói với cậu.

Cô bé ho khan dữ dội, cho đến khi khúc quân kéo cô bé đến thành bờ bể bơi, thì người trên bờ lập tức xúm tụm lại nâng cô bé lên bờ. Lý Tĩnh, cậu không sao chứ? Hụ chết tớ rồi, sao cậu đi đứng không cẩn thận gì hết thế? Lý Tĩnh tiếp tục ho khan, uống quá nhiều nước, còn bị sặc lâu như vậy, có thể sẽ không tỉnh lại ngay được. Khúc quân chống hai tay lên bờ, dùng sức một cái nảy người lên. Lúc cậu mới phát hiện đây là một bể bơi cực lớn, độ sâu khoảng chừng 5 đến 7 mét. Cái đệ, khúc quân hoảng hốt la to, tại sao tôi lại ở trong cái bể bơi chết người này vậy? Cũng may là cậu biết bơi a. Lúc con bé ở nông thôn, cậu thường hay theo đám bạn đi tắm sông, nếu không là toi cơm rồi. Quần áo dính bết vào người, khúc quân phải cởi quần áo trên người ra, dùng sức vắt khô nước. Lúc cúi đầu nhìn xuống, khúc quân liền sửng sốt, bởi vì cậu phát hiện thân thể này có cơ bụng nha. Cơ bụng quý báu của tôi, cơ bụng kiêu ngạo, quá tốt đẹp. Lúc này có người đi tới trước mặt của cậu nói, cảm ơn cậu đã cứu Lý Tĩnh. Khúc quân ngẩng đầu lên thì thấy đó là Sở Ngân, là đại biểu môn tiếng Anh của lớp và là bạn học chung của Mạc Tiểu Bắc thời cấp 2. Chẳng lẽ cậu vẫn còn ở thời gian học cấp 2 của Lăng Mạc A? Chẳng lẽ cậu không có tiến sâu hơn vào tư duy của Lăng Mạc sao? Cái này có khác gì phá hết rồi làm lại từ đâu đâu trời? Cậu không muốn. A khoan đã, Sở Ngân đang đứng trước mặt cậu, có cái gì khác so với trước đây thì phải? Khác nhau ở chỗ nào ta? Sở Ngân, tớ nhớ trước đây ngực của cậu không có lớn như vậy. Từ lúc nào mà cậu phát dục tốt thế? Khúc quân kinh ngạc nói, cậu có bệnh hả? Sở Ngân không nói nhiều, lập tức quăng cho khúc quân một cái bạt tai sắp mặt. Nhưng lần này, khúc quân đã không còn là Mạc Tiểu Bác chậm chạp nữa. Cậu nhanh chóng giữ lại tay của Sở Ngân, nhếch miệng cười nói, ui chào, tính tình bài chặn của cậu vẫn không thay đổi nha. Khúc quân vừa cúi đầu thì thấy trên tay áo ngắn đồng phục của Sở Ngân có in Tam Trung Sở Ngân, cho nên nói, bây giờ không còn là thời cấp 2 nữa, ít nhất đã là cấp 3 rồi sao? Cái tên lộ kiêu khốn khiếp này, mắt cậu nhìn ở đâu đó? Mặt của Sở Ngân đỏ ron, dùng dàng muốn giãy tay khỏi khúc quân. Ê, thì ra thân thể này tên là Lộ Kiêu A. Mà đây là nhân vật như thế nào vậy? Ây da, khúc quân hối hận vì trước khi tiến vào tư duy thăm tim, quên mất hỏi mượn Giang Thanh danh sách những người bên cạnh Lăng Mạc, đỡ phải mù mờ như bây giờ. Tớ chỉ nhìn đồng phục học sinh của cậu thôi, nếu không cậu nghĩ tớ nhìn ở đâu? Bạn Sở Ngân, suy nghĩ của cậu có vấn đề đó nha. Khúc quân vừa nói xong, mặt của Sở Ngân càng đỏ hơn. Không lẽ cậu đang trả thù tôi vì đã nói cậu là quỷ nhát gan, không dám xuống cứu Lý Tịnh sao? Tại cậu nói muốn tham gia đội bơi lội mà. Trình độ bơi lội tệ mà còn không biết xấu hổ, đòi đi ghi danh đăng ký, cậu không cứu thì ai cứu? Khúc quân nghe ra trong lời nói của Sở Ngân có hai tin tức quan trọng. Thứ nhất, cậu tên là Lộ Kiều. Thứ hai, cậu muốn tham gia đội bơi lội. Đội bơi lội cần có cơ bắp khỏe mạnh nè, cơ bắp tam giác ngược nè, sức phổi tốt. Lúc còn là Mạc Tiểu Bác thì cậu cảm thấy bị chịu thiệt không ít. Rốt cục cũng tìm về được cảm giác ưu việt này. Thật đáng ăn mừng. Cậu tính chừng nào mới thả tay tôi ra đây? Sở Ngân trợn mắt dữ dằn nhìn khúc quân. Ui ui, xin lỗi nhé. Khúc quân thả tay ra, Sở Ngân liền xoay người đi trấn an Lý Tĩnh vừa mới được cứu. Lăng Mạc, cậu tới rồi hả? Bọn tớ còn tưởng cậu sẽ không tham gia buổi tụ họp các bạn cùng học chung cấp 2. Sở Ngân mới nãy còn lo lắng cho Lý Tĩnh, bỗng tươi cười hẳn lên, ngay cả ngữ điệu cũng tung tăng nhảy múa. Vừa nghe đến cái tên kia, trái tim của khúc quân bất chợt rung lên. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người con trai dáng người cao lớn và lạnh lùng đứng dưới gốc liễu ở gần đó. Ngũ quan vốn tinh xảo nay trở nên sắc bén, y cũng mặc đồng phục của trường Tam Trung, có thể dễ dàng nhìn thấy từng đường cong trên cơ thể y qua lớp áo mỏng. Đó không còn là một dáng vẻ gầy yếu của cậu học sinh cấp 2 nữa, giờ đã mang theo sức lực tiềm ẩn từ hông rồi tới cánh tay, rồi dần đến hai chân, tất cả đều tràn ngập sức mạnh. Chân của y còn thon và dài hơn cả,

Hơn nữa, hoàn toàn không dính líu gì đến nhau. Trách tôi à? Khục quần ngã lưng ra ghế. Nếu không phải tại cậu giả làm con gái chết chít lừa tiền của tôi, thì tôi cũng sẽ không dám tới trường vì sợ đụng mặt cậu. Cậu quyết định quăng cái cục nợ bự này cho Trịnh Dĩnh Hy gánh. Thật xin lỗi, nhưng mà tớ không hiểu. Trịnh Dĩnh Hy ngẩng đầu lên nhìn Khúc Quân. Không hiểu cái gì? Cậu chết với tớ, nhưng những cái lời đó, cái gì mà muốn thi chung trường đại học với tớ, muốn có một ngày được gặp mặt nhau, cùng ngồi bên nhau chơi game, đến khi tận thế, không cần suy nghĩ gì cả. Trịnh Dĩnh Hy ngẩng đầu lên hỏi. Đầu của Khúc Quân nổ một cái bơm. Cậu bỗng nhiên ôm bụng cười ha hả. Tôi nói cậu, sao cậu giống y chang oán phụ bị tôi ruồng bỏ vậy? Rõ ràng người bị gạt tiền là tôi nha. Ngay lúc đó có một người bưng khay đồ ăn ngồi xuống bên cạnh. Khúc Quân nghiêng mặt nhìn qua thì thấy đó là Lăng Mạt. Khúc Quân sơ ý hốc đổ ly coca, phát ra một tiếng rao. Lộ Kiêu, cậu cẩn thận chút đi. Mới vừa nghe xong, Trịnh Dĩnh Hy kể những chuyện sau khi Mạc Tiểu Bác qua đời, Lăng Mạt đột nhiên xuất hiện ngồi gần cậu, làm cho Khúc Quân không thể không cẩn thận. Xin lỗi, sao dù sao bên trong chỉ còn có đá. Nhân viên McDonald xách cây lau nhà đến lau chỗ nước bị đổ, nhưng sự chú ý của Khúc Quân hoàn toàn để trên người của Lăng Mạt. Ngón tay của y mở bọc giấy hamburger ra như thế nào, y cắn một miếng ra sao, âm thanh y cầm lấy ly coca kề sát miệng uống, Khúc Quân đều theo bản năng chú ý. Lộ Kiêu, Lộ Kiêu A, Trịnh Dĩnh Hy quơ quơ tay trước mặt Khúc Quân. Hở? Khúc Quân tỉnh người lại, lộ ra biểu tình hoàn toàn bó tay nói. Nếu làm bài xong rồi thì mau đưa cho tôi chép, cậu yên tâm, tôi không chép giống y như đúc đâu. Hay là cậu cứ chịu khó suy nghĩ tí đi, thật ra mấy cái bài này nhìn chút là hiểu ngay. Trịnh Dĩnh Hy cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Cậu ta nhìn lướt qua đề bài rồi bắt tay vào làm liền. Nếu gặp khó khăn chỗ nào thì tính sơ ra giấy nháp và có đáp án ngay. Hay dồ, đây chính là cảnh giới học thần nha. Khúc Quân rất chi là không vui. Đã lâu rồi cậu chưa có đi chép bài tập của người khác, lần này lại có mặt của Lăng Mạt ở đây, Khúc Quân cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng trong cái tình huống này, sự xấu hổ nhỏ nhoi đó không sánh bằng tiếng róng sư tử Hà Đông của Lưu Phân Hương. Khúc Quân chép xong bài tập đại số, còn câu hỏi nâng cao cuối bài thì chỉ tùy tiện viết vài ba dòng, sau đó gõ bút lên bàn. Vật lý, hóa học và cả tiếng Anh nữa đâu? Trịnh Dĩnh Hy ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn cậu. Không phải chứ, ít nhất cũng phải tự làm được một chút a. Chỉ cần đọc sách giáo khoa áp dụng công thức định lý là có thể làm được vài bài cơ mà. Chất xám của não có hạn, cứ như vậy đi. Sao tớ thì thấy não cậu hoàn toàn không có tí sức chất xám nào vậy cả. Chất xám của tôi đều dồn chết vào việc cậu giả làm con gái, lừa gạt tiền tôi mất rồi, còn phá hư đời tôi, thế giới quan và cả giá trị quan nữa. Trịnh Dĩnh Hy cứng họng, không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm bài vật lý. Lăng Mạt ngồi bên bàn bên cạnh đã ăn xong, nhưng y không đi ngay mà thong thả lọt sách giáo khoa tiếng Anh ra xem. Khúc Quân theo bản năng quay đầu nhìn Lăng Mạt, muốn biết bây giờ y đang làm cái gì, đang cảm thấy hứng thú với cái gì. Trịnh Dĩnh Hy lọt bài tập vật lý sang trang tiếp theo, không nghe Khúc Quân nói gì thì ngẩng đầu lên nói. Ê nè, người khổ cực làm bài cho cậu chép là tớ nha. Cậu nhìn Lăng Mạt làm cái gì? Cậu ta không giúp cậu tăng chất xám lên đâu. Cũng chưa chắc, Khúc Quân nhỏ giọng làm bầm. Nên biết rằng lúc cậu còn là Bạc Tiểu Bác, chính Lăng Mạt đã cải tử hồi sinh cho cậu đó nha. Chật chật, cậu cảm thấy Lăng Mạt lợi hại hơn cả tớ à? Trịnh Dĩnh Hy nhướng cao lông mày, biểu thị cái tên nhóc này đã tức giận. Hả? Không phải Lăng Mạt đứng đầu toàn khối sao? Khúc Quân nói với vẻ đương nhiên. Trịnh Dĩnh Hy há miệng, một ngọn lửa tức giận vô hình bốc lên. Từ lớp 10 cho tới lớp 11, Trịnh Dĩnh Hy luôn đứng vững ở top 5 đầu khối. Trong lòng thầy cô, cậu ta chắc chắn thi đậu vào cao đẳng hay là một trường đại học danh tiếng nào đó. Cho dù là vậy, nhưng cậu ta chưa một lần vượt qua được Lăng Mạt. Bởi vì Lăng Mạt luôn đứng đầu khối, mọi người cho y một danh hiệu, chiến thần bất bại tam trung. Trịnh Dịnh Hy nghiến chặt răng. Được thôi, cậu đi hỏi bài Lăng Mặc đi. Nếu Lăng Mặc có thể dạy được cậu thì tớ sẽ khao cậu ăn KFC một tháng. Trịnh Dịnh Hy nói. Hả? Thật không? Khúc Quân chớp mắt. Cậu biết Lăng Mặc đã nghe hết những gì Trịnh Dịnh Hy vừa mới nói. Quá tốt, rốt cuộc cậu cũng đã có cái cớ để đi xuất độ tồn tại với Lăng Mặc rồi. Hơn nữa con có Trịnh Dịnh Hy đầu tên này, không hề thấy đường đột một chút nào cả. Ghê gớm lắm là bị từ chối thôi. Tuy bây giờ Khúc Quân đã không còn là Mạc Tiểu Bắc nữa, nhưng ưu điểm da mặt dày vẫn không giảm sút đâu nha. Vậy tớ sẽ đi thử xem sao. Khúc Quân cầm sách giáo khoa đại số và giấy bút, đi tới bên cạnh của Lăng Mặc, cười nói. Hey, học thân, giúp một chút nhé. Cậu cũng nghe rồi đó, vì một tháng được ăn KFC miễn phí, chỉ tớ nha, được không? Trịnh Dịnh Hy khẽ hừ một tiếng. Cậu ta làm sao không biết được cái tính cách của Lăng Mặc chứ? Suốt ngày chỉ thích thui thủi một mình. Vị học bá đứng đầu khối này, ngoại trừ đáp lại vài câu với bạn học cũ của mình, còn lại thì hầu như không nói chuyện với bất kỳ người nào khác nữa cả. Nhưng cậu ta vạn lần không ngờ tới, Lăng Mặc lại đóng sách lại, ngón tay từng được Khúc Quân khen đẹp gõ nhẹ hai cái lên bàn. Ý là trẫm khai ơn dành ra chút thời gian chỉ bài cho nhà ngươi. Trịnh Dịnh Hy há hốc mồm nhìn. Khúc Quân thầm vỗ đùi hiểu ra. Đừng có thấy Lăng Mặc thường ngày luôn tỏ vẻ không quan tâm gì, nhưng thỉnh thoảng cũng có lòng hiếu thắng đó. Những lời mà Trịnh Dịnh Hy mới nói hơi nãy kia, chẳng phải là nói chuyện cậu ta không làm được thì Lăng Mặc cũng không thể làm được hay sao? Vậy là Lăng Mặc muốn thử khiêu chiến giới hạn chỉ số thông minh của Khúc Quân cậu. Bài này không biết làm mà. Lúc giọng nói của Lăng Mặc vang lên bên tai, Khúc Quân cảm thấy như đã cách xa một đời. Giọng nói của Lăng Mặc so với hồi còn học cấp 2 còn trầm thấp hơn nhiều, có một chút chững chạc không thuộc về thiếu niên, nhưng vẫn lạnh lẽo như xưa. Nhưng trong sự lạnh lẽo đó, phản phất như có cái gì nhiệt liệt lẫn điên cuồng bị cực lực đè nén. Bài này không biết làm. Khúc Quân cho là đối phương sẽ nói mình ngu si, nhưng Lăng Mặc chỉ cầm lấy bút rồi nói, giải nháp. Khúc Quân giống như nhận được thánh chỉ vậy, cậu lập tức lấy cặp lục lọi nửa ngày, rốt cục cũng tìm được một quyển vở mới. Dùng cái này đi. Ngón tay của Lăng Mặc lật quyển vở ra, không biết có phải ảo giác hay không. Khúc Quân cảm thấy ngón tay của người này trở nên thon dài và đẹp mắt hơn cả lúc trước nữa. Bài đầu tiên, kiến thức trọng tâm là đồ thị hàm số, sẽ thay đổi theo tính chất của hàm số. Vì là bài toán chọn trắc nghiệm, nên dùng phương pháp loại trừ để tiết kiệm thời gian. Lăng Mặc giảng bài khác hoàn toàn với Trịnh Dĩnh Hy. Y có thể nói sơ qua kiến thức trọng tâm, rồi sau đó lấy một vài kiến thức đơn giản lớp dưới có liên quan đến bài toán để đơn giản hóa vấn đề hơn, giúp Khúc Quân có thể định hình và nắm vững kiến thức một cách hiệu quả. Trịnh Dĩnh Hy không cam lòng đứng bên cạnh nhìn. Cậu ta không tin Lăng Mặc nói nhiều như thế, cùng với những công thức không liên quan đến kiến thức trọng tâm, còn có kiến thức cũ của lớp 10 nữa, mấy cái đó thì có lợi ích gì để giải toán chứ? Lăng Mặc viết ra bài giải, nhưng không viết nốt đáp án, rồi hỏi, hiểu chưa? À, chắc là hiểu. Sau đó Lăng Mặc lật quyển vở sang trang mới, đẩy tới trước mặt của Khúc Quân nói, tự làm. Khúc Quân thầm nhớ lại, mặc dù có chút chậm chạp và ngốc ngốc, nhưng cậu quả thật có thể làm được. Lăng Mặc tiếp tục chọn ra các bài toán tiếp theo. Những bài toán căn bản này, tự cậu suy nghĩ đi, xem có làm được hay không. Nếu như không nghĩ ra, thì cứ nhìn bài toán mà tôi đã làm mẫu cho cậu trên giấy nháp. Khúc Quân lấy bút gãi gãi óc, sau đó bắt đầu làm. Lăng Mặc ngồi đối diện cậu mở sách giáo khoa ra xem. Trịnh Dĩnh Hy đứng sau lưng nhìn cậu làm mấy bài toán kia. Mặc dù chưa có được nhuần nhuyễn và có vài chỗ bị làm sai khiến cho Trịnh Dĩnh Hy không nhịn được muốn sửa lại cho cậu, nhưng đúng là Khúc Quân đã có thể làm được những bài toán căn bản. Cùng giảng một kiến thức giống nhau, nhưng Lăng Mặc thì lại gom những kiến thức có liên quan lại để nói. Nhưng Trịnh Dĩnh Hy đã phát hiện được một chuyện thú vị, chính là kiến thức của Lăng Mặc từ lớp dưới cho đến lớp trên đều liền mạch không đứt đoạn. Cậu ta nhớ thành tích của Lô Kiêu hồi lớp 10 vẫn còn tạm tạm, nhưng là từ lớp 11 trở đây, Lô Kiêu bắt đầu dấn thân vào con đường nghiện game không lối về. Tại sao phải giảng luôn cả những kiến thức của lớp 10? Bất tri bất giác, bọn họ ngồi trong tiệm KFC từ 6 giờ cho tới 9 giờ tối. Bài tập toán về nhà cũng đã làm được gần hết, Khúc Quân còn bập bẹ giải được các bài nâng cao. Cậu thở phào một hơi, lom lom nhìn Lăng Mặc nói, cậu đúng là thần y hoa đa tái thế. Lăng Mặc chỉ lãnh đạm đứng dậy, bỏ sách giáo khoa vào cặp, rồi nói, về nhà nhớ xem kỹ lại bài tập toán mẫu và các kiến thức trọng tâm trên giấy nháp. Ừ, cảm ơn. Khúc Quân gật đầu, trong lòng cậu tràn ngập sự mong đợi, một sự khởi đầu quá tốt đẹp. Bản pháo bom, đừng có kéo điểm trung bình của cả lớp xuống nữa. Hả? Cái đệ quăng một câu tục hết cả cảm xúc, nhưng Lăng Mặc đã đi ra khỏi tiệm KFC, đạp xe đạp đi mất hút. Này, trễ lắm rồi, chúng ta về thôi. Trịnh Dĩnh Hy nói. Ừ, đừng quên cậu thiếu tớ một tháng KFC. Cậu coi chừng bị mỡ trong máu. Còn khuya nhé, tiểu gia đây tiêu hóa cực kỳ tốt. Khi Khúc Quân vừa mới đẩy cửa đi ra, thì liền bị người ta nắm cổ áo kéo lại. Nếu không phải cái tên kéo cổ áo mình thua kèo khao cậu ăn KFC một tháng, chắc chắn Khúc Quân sẽ kẹp đầu cậu ta vào cánh cửa. Đừng có nói mới được chỉ bài có nhiêu đó là cậu liền sùng bái Lăng Mặc nha. Trịnh Dĩnh Hy hỏi. Khúc Quân vui vẻ, quay đầu lại, hất tay của người kia ra. Vậy thì kỳ thi sắp tới đây, cậu cứ diễn Đông Phương Bất Bại một lần thử đi. Đông Phương Bất Bại là tự thiến mà, phải là đọc cô câu bại. Ờ, có gì khác à? Đúng rồi, 2 tuần sau nữa sẽ tổ chức cuộc tranh tài và tuyển chọn đội bơi lội. Cậu có muốn đi tới câu lạc bộ bơi lội luyện tập với tớ không? Đi câu lạc bộ bơi lội à? Nơi đó toàn hơi người nóng lực không à, bơi không thoải mái một tí nào. Tớ có thẻ thành viên của câu lạc bộ thể dục Feldman, chúng ta tới đó bơi. Ở đó ít người không? Cậu đúng là hài lú. Chỗ đó là trung tâm thể dục hạng sang, người bình thường làm gì có cửa mà vào được đó chứ. Trịnh Dĩnh Hy đắc ý nói. Lúc này Lăng Mặc đạp xe chạy vùng vụt như gió, một chiếc xe chạy tới lướt qua sát nút bên vai của y. Y giống như không mang tới luật giao thông đường bộ mà chạy. Tất cả đều dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể. Có mấy ông tài xế bị y phóng nhanh vượt ẩu, dọa sợ cả lên, ra sức mắng chửi om sòm. Ránh con, không muốn sống nữa à? Đi xe đạp hay là làm xiếc vậy hả? Lúc Lăng Mặc dừng xe ở trước nhà, hai tay y siết chặt tay nắm của xe đạp, cúi đầu tựa như không thể nào hít thở được vậy. Một lúc lâu sau, y nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, rồi thở dài một hơi. Trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Khúc Quân, cái tên khốn kiếp nhà cậu. Ngày mai là thứ sáu, Khúc Quân đeo cặp bước vào lớp, cả lớp ai ai cũng trông mong đến cuối tuần. Mặc dù đa số đều chăm chỉ học hành, nhưng luôn cảm thấy không còn nghiêm túc như đầu tuần hay giữa tuần nữa. Giờ ra chơi, Khúc Quân đi căng tin mua chút đồ ăn vặt, sau đó mới phát hiện vật giá đã tăng lên. Hơn nữa Lưu Phân Hương đã tịch thu hết số tiền để dành chơi game của cậu, ngay cả một viên kẹo cao su bong bóng cũng không thể mua nổi. Muốn ăn gì? Anh đây sẽ mời chú em ăn. Trịnh Dĩnh Hy đi tới khoác tay lên vai của Khúc Quân, khuôn mặt đào hoa cười tươi rói, nốt ruồi son bên khóe miệng cũng nhảy nhót theo, cả người sặc mùi phong lưu. Tớ muốn ăn gì là cậu mời cái đó à? Khúc Quân nghẹo đầu hỏi. Mời tót. Khúc Quân dĩ nhiên là sẽ không quá đáng đào sạch túi tiền của người ta, cậu chỉ lấy một hộp khoai tây chiên. Vào cái thời đại này, đối với học sinh cấp 3 mà nói, một hộp khoai tây chiên là đồ ăn vặt cực kỳ xa xỉ. Trịnh Dĩnh Hy cười nói, chỉ có nhiêu đó à? Vậy thì thêm một hộp bánh đâu nữa? Trịnh Dĩnh Hy thò tay vào túi, móc móc một hồi bỗng ngẩn người. Ủa, tối qua cởi đồng phục ra tiền vẫn còn ở trong túi mà. Cái gì? Khúc Quân bất đắc dĩ. Dì bán hàng thúc giục, rút cuộc có mua hay không? Phía sau còn nhiều bạn đang xếp hàng kia. Dạ thôi, cháu không mua nữa. Khúc Quân đang muốn trả đồ về thì Trịnh Dĩnh Hy ngăn lại. Đừng có làm thế, để tớ đi hỏi mượn bạn khác. Mắt thấy Trịnh Dĩnh Hy chuẩn bị sai mỹ nam kế với một bạn nữ, bỗng có người đi tới bên cạnh cậu, vươn tay lấy một cây bút mực, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của Khúc Quân. Tính tiền chung cho cháu là Lăng Mạc. Vóc dáng của y vốn cao ráo, dung mạo trời sinh đẹp mắt, lúc đứng xếp hàng tính tiền có không ít bạn nữ lén nhìn trộm y. Hơn nữa, tất cả mọi người đều chưa từng thấy Lăng Mạc mua đồ ăn vặt, thế mà bây giờ y lại mua một hộp khoai tây chiên và bánh sô-cô-la sao?